Quốc bảo thiên hạ cầm đế phi, chương 8, trèo tường, góc chuyện audio.com, chấm, nương nương người lúc nãy thật là tuyệt, chưa bao giờ nô thì thấy người oai phong như vậy, chỉ nói vài câu mà cả đám cơ thiếp run lẩy bẩy hết cả. Mộng y đi theo sau cứ luôn mồm ca tụng nàng, tuy cô nhóc lắm lúc rất phiền phức nhưng nhiều lúc cũng rất đáng yêu. Nhìn bộ dạng của cô giống y như một đứa trẻ vừa đánh nhau thắng. Liền nhảy nhót vui mừng, đúng là không làm nàng ghét được mà. Cẩm Vân từ này đến giờ chỉ biết cười. Đi được một lúc nàng chợt dừng lại làm Mộng Y đi sau liền lao vào lưng. Nương nương, Mộng Y nhăn nhó nhìn chủ tử, nhưng ánh mắt nàng lại nhìn về phía bức tường kia. Tiểu Y Y, bức tường kia là cái thấp nhất trong phủ sao? Dạ, phía sau là ngoài phủ. Dạ, cô nhóc khó hiểu trả lời. Chợt Cẩm Vân nở một nụ cười hết sứ nhan hiểm, Mộng Y liền lạnh cả sống lưng. Rốt cục chủ tử lại đang suy nghĩ cái gì vậy? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mộng Y hết nhìn bức tường lại nhìn thân nam tử ngồi treo leo trên đó. Cẩm Vân một thân trường bào trắng, tóc búi cao bằng ngọc thạch, vết sẹo lớn gần khóe mắt được che lại bởi một mảng mặt nạ trắng muốt. Nhìn vô cùng tuấn mỹ, thần bí kèm theo đó là cả sự cuốn hút, nương nương như vậy không được đâu. Mộng Y nhìn nàng đầy lo lắng, hóa ra nãy giờ bắt cô đi tìm y phục nam nhân để cải trang trốn ra khỏi phủ. Nếu bị bắt gặp, lần này chỉ có chết tại chỗ, chỉ cần chúng ta về sớm sẽ không ai biết. Nàng tự tin vỗ ngực đảm bảo, nương nương, cô nhóc vẫn do dự, nói nhiều có lên không? Hay muốn ta bỏ em một mình ở đó? Nàng cáu gắt đe dọa. Được được, nô tỳ đi. Nương nương người đừng bỏ nô tỳ lại. Mộng Y hoảng hốt vội gật đầu. Cẩm Vân cười một cách mỹ mãn kéo cô nhóc lên. Dù nói gì cô nhóc nhất định cũng không rơi nàng nửa bước mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lầu các chen chúc, đường phố náo nhiệt, đâu đâu cũng rực rỡ màu sắc. Đúng là kinh thành của một quốc gia hưng thịnh, nếu xét về mọi mặt Bắc Tề quốc có thể nói là tương đối phồn vinh. Nhưng hôm nay vẻ đẹp của kinh thành này lại không được chú ý nhiều. Bởi sự xuất hiện của Mỹ Nam đeo mặt lạ thần bí đã thu hút hết mọi ánh nhìn mọi nơi hắn đi qua. Cẩm Vân thân Nam Trang đi dạo quanh thành Lạc Tề, phía sau còn có Mộng Y cũng một thân cải trang, nửa khuôn mắt yêu nghiệt cộng với dáng vẻ tà mị chết người. Nàng không hề biết mình đang làm nữ tử khắp nơi điên đảo mê mẩn. Nam tử thì ghen tức đố kỵ. Nương, Mộng Y chưa kịp nói hết câu liền bị nàng bịt miệng. Trừng mắt nói, công tử, á nô tài quên mất xin người thứ tội. Có chuyện gì, người không cảm thấy gì kỳ quái sao? Sao, Cẩm Vân không một chút để ý xung quanh cũng vì không khí nơi này thực sự rất ồn ào náo nhiệt mang lại cho nàng một cảm giác rất mới mẻ. Rất có sức sống khác hẳn cái phủ uy nghi lạnh lẽo kia. Hai bên đường ai cũng đang nhìn người đó. Cô nhóc lên tiếng nhắc nhở. Cẩm Vân bất giác đảo mắt sang hai bên. Kỳ thực ai cũng đang nhìn không rời mắt khỏi Mỹ Nam áo trắng là nàng. Đúng là vui thật. Không biết nếu nàng mà bỏ mặt lạ ra còn ai dám nhìn không nữa, ha ha ha. Cẩm Vân liền nhắm đám nữ tử áo váy lụa là phía sau nháy mắt một cái. Họ liền điên đảo đỏ mắt không đứng vững, nàng khẽ cười trong khi đó Mộng Y đứng cạnh không hề vui chút nào. Công tử chơi vậy đủ rồi, chúng ta nên hồi phủ đi, vội gì đến tối hắn mói về mà. Cách chương.